Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 78, 78, anh cũng không phải người đầu tiên nói tôi giống ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tịnh Nhã vệ sinh xong, lúc chuẩn bị ra ngoài rửa tay, bên ngoài có tiếng huyên náo nhẹ. An Tịnh Nhã vốn không phải người lo chuyện bao đồng, định ra ngoài rửa tay rồi đến buổi biểu diễn. Lại không ngờ vừa mở cửa, người cô nhìn thấy lại là người vừa rồi đụng cô ở hành lang. Hiện tại ở nơi này đang lôi lôi kéo kéo một người khác. Vừa rồi vốn cảm thấy nữ sinh kia đánh nghi rét bộ dạng lén lút, bây giờ lại ở chỗ này cãi nhau với người khác. Vì An Tịnh Nhã ở phòng vệ sinh góc khuất nên hai người kia không để ý, cô từ từ đóng cửa lại. Chỉ để một khe hở đủ để có thể nghe rõ người bên ngoài nói chuyện. Cô rốt cuộc đã làm theo những điều tôi nói chưa? Giọng một người con gái lanh lảnh vang lên. Sau đó là câu trả lời yếu ớt của người còn lại. Đã làm rồi. Cô có để lại dấu vết gì không? Người con gái kia lắc đầu. Bỏ trong túi áo ra một lọ với nhiều viên thuốc nhỏ. Và một cây kéo. Tôi đã làm theo những điều cô nói. Bỏ thuốc cho người mẫu uống. Và cắt rách bộ trang phục chủ đề của Lộ Khiết. An Tịnh Nhã vừa nghe đến đây, cả người liền sững lại. Sau đó muốn ngay lập tức xông ra ngoài. Nhưng lúc cô tay đã đặt ở nắm đấm cửa rốt cuộc cũng không có nóng giận mà xông ra. An Tịnh Nhã định lấy điện thoại quay lại. Lại nhớ ra bản thân để quên điện thoại ở nhà, tức giận đập tay lên tường. Hai người bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức quay mặt về phía phòng vệ sinh ở góc khuất. Giọng người con gái lanh lảnh cất lên. Có ai ở trong đó không? Không có đâu Lý tiểu thư. Bây giờ đã mở màn buổi biểu diễn rồi, sẽ không còn có người ở đây. Lý tiểu thư, chuyện cô đã hứa, tôi biết rồi. Chỉ cần lần này thành công, vậy thiết kế của cô tôi sẽ trả lại. Tiếng bàn luận cũng cứ như vậy nhỏ dần rồi biến mất. Cửa phòng vệ sinh ở góc khuất cũng từ từ mở ra. An Tịnh Nhã từ trong đó bước ra ngoài. Bỏ thuốc người mẫu Z cắt rách bộ lễ phục chủ đề. Người dám làm những chuyện này, có bản lĩnh làm như vậy, cũng chỉ dựa vào gia đình ở trong xã hội có tiếng nói. Lý tiểu thư, Lạc Thành có nhiều lý ra. An Tịnh Nhã không ở trong nước một thời gian dài. Sau khi quay về lại vì điều trị tai nạn mà không ra ngoài. Cũng không biết là lý gia nào lại có đứa con gái ích kỷ. Lại mưu mô như vậy. An Tịnh Nhã nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh đi ra ngoài. Lúc đến căn phòng mà người con gái kia hớt hải chạy ra. An Tịnh Nhã đưa tay đẩy cánh cửa. Lại không nghĩ ở bên trong có người mở cửa đi ra. Vậy mà lại là Mạc Tu Kiệt. Mạc Tổng, An Tịnh Nhã, sao cô lại ở đây? An Tịnh Nhã nghĩ, Mạc Tu Kiệt cùng Lộ Khiết đã xác định rõ mối quan hệ. Thế lực Mạc gia cũng không nhỏ. Mạc Tu Kiệt lại có thế lực ngầm. Vì vậy quyết định, việc của Lộ Khiết lần này rét để Mạc Tu Kiệt trả thù giúp cô ấy. Tôi vừa đi vệ sinh quay lại. Mạc Tổng, bên phía Lộ Khiết xảy ra chuyện rồi đúng không? Mạc Tu Kiệt nhíu mày. Chờ đợi An Tịnh Nhã nói tiếp. An Tịnh Nhã nhanh chóng đem chuyện cô biết một lượt nói gọn lại cho Mạc Tu Kiệt. Người này chắc chắn cũng là một người hôm nay sẽ trình diễn tác phẩm. Bị tác phẩm của Lộ Khiết chúng ta đánh bại. Vì vậy sinh lòng đố kỵ mà ra tay. Tôi nghe được cuộc trò chuyện, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Vậy chỉ có thể phiền Mạc Tổng đây dùng người của mình lấy bằng chứng. Được, không thành vấn đề. Người của Mạc gia cũng dám động tay động chân. Không cần sống nữa. Lời cuối của Mạc Tu Kiệt mang theo ngữ khí lạnh lùng sắc bén. Nghe là biết người nếu điều tra ra, e rằng cả đời không thể ngóc đầu lên được nữa. An Tịnh Nhã không ngăn cản. Cô, không có phải người tốt như vậy. Ngược lại chỉ nhắc nhẹ một câu. Những điều này không cần nói với Khiết Khiết. Cô ấy là Bồ Tát sống. Mạc Tu Kiệt hơi nhếch môi nhìn biểu cảm của An Tịnh Nhã cười. Không nghĩ đến Cao Tổng Phu Nhân cũng là kiểu người như vậy. Như vậy là như thế nào? Giọng nói An Tịnh Nhã lạnh lùng lại sắc bén. Ánh mắt lại vô cùng bình thản. Tôi chỉ là con người bình thường. Biết yêu biết hận biết ghét. Cũng không có sự vi tha như Bồ Tát. Vì vậy đâu cần phải gò bó mình theo một khuôn phép nào đó. Mạc Tu Kiệt xoáy sâu đôi mắt của mình nhìn vào An Tịnh Nhã. Càng nhìn càng cảm thấy cô rất quen. Nhất thời là không biết quen như thế nào. An Tịnh Nhã. Mạc Tu Kiệt bỗng nhiên lại gọi tên An Tịnh Nhã. Nhất thời An Tịnh Nhã có chút kinh ngạc quay mặt ra nhìn. An Tịnh Nhã. Tôi càng nhìn càng cảm thấy cô rất quen. An Tịnh Nhã nghe vậy. Mỉm cười. Anh cũng không phải người đầu tiên nói câu đó. Mạc Tu Kiệt kinh ngạc. Cũng có người thấy vậy sao? Là em họ của Minh Thành. Enzo, anh chắc cũng biết cô ấy. Tên chung là Triệu Kha Nguyệt. Một đại minh tinh mà giới giải trí săn đón. Cô ấy nói tôi giống một người bạn đã chết của cô ấy. Trùng hợp, anh cũng thấy tôi giống một người mà anh quen. An Tịnh Nhã nói đến đây đột nhiên nhớ lại. Cô hình như lúc trước ở bệnh viện cũng có người nói cô giống ai đó. An Tịnh Nhã cố gắng nhớ lại. Nhưng lại không nhớ ra mình ở bệnh viện đã gặp ai. Lúc này đầu bỗng nhiên đau nhói. An Tịnh Nhã chóng mặt hơi lùi lại. Mạc Tu Kiệt để ý vội đưa tay ra đỡ. Cô sao vậy? An Tịnh Nhã đứng thẳng người dậy. Hơi đẩy Mạc Tu Kiệt ra. Lúc này An Tịnh Nhã để ý đến Lộ Khiết đã đứng ở sau lưng hai người từ lúc nào. Vì vậy trong lòng có chút hốt hoảng. Là sợ Lộ Khiết hiểu lầm. Nhưng vẻ mặt của Lộ Khiết lúc đó lại không phải vì hành động của Mạc Tu Kiệt. Mà vì để ý sắc mặt An Tịnh Nhã không tốt. Nhã Nhã, sắc mặt cậu sao lại nhợt nhạt như vậy? Có phải mệt không? Tu Kiệt, anh bế cô ấy đến vào trong nghỉ ngơi giúp em. Anh, Mạc Tu Kiệt chỉ tay vào mình. Bộ dạng như cún con bị chủ sai bảo. Chẳng lẽ em không bế được cô ấy? Mạc Tu Kiệt ngay lập tức bày ra dáng vẻ tủi thân đau lòng. Vợ mình thấy mình ôm một cô gái khác. Không những không ghen, ngược lại còn kêu anh bế người ta vào phòng nghỉ ngơi. Mạc Tu Kiệt ở trong lòng hai hàng nước mắt tuôn rơi uất ức nấc nghẹn từng tiếng. Tiếng lòng vang lên, vợ không yêu anh nữa rồi. Vợ không ghen, vẻ mặt Lộ Khiết có chút méo xệch nhìn bộ dạng của Mạc Tu Kiệt. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái bất lực. Nhã Nhã cậu mau xem. Anh ấy rõ ràng không phải đàn ông. Nhỏ mọn, Mạc Tu Kiệt ở trong lòng khóc oa oa. Lộ Khiết mặc kệ không quan tâm. Ngược lại đối với An Tịnh Nhã lo lắng. Để mình đỡ cậu vào trong nghỉ ngơi. Không cần Khiết Khiết, An Tịnh Nhã giữ tay cô bạn lại. Ngược lại là lòng mình lo lắng. Mình không sao, chỉ là vừa rồi có chút chóng mặt. Ngược lại là chuyện của cậu. Mình vừa rồi có nghe Mạc Tổng nói rồi. Lộ Khiết trấn an. Chấm. Không sao hết. Bộ váy chủ đề trong lúc di chuyển không may bị rách. Mình đã sửa lại rồi. Chỉ là về phía người mặc nó lên trình diễn. Có vẻ như trước đó họ đều ăn đồ ăn không tốt. Bị đau bụng không thể lên trình diễn được. Mạc Tu Kiệt ở một bên tủi thân không ai dỗ. Lúc này liền lên tiếng. Chuyện này để anh lo. Anh sẽ gọi điện về phía công ty, để họ điều một nhóm người mẫu giỏi đến trình diễn giúp em. Không được, An Tịnh Nhã ngay lập tức phản đối. Lộ Khiết đang trong giai đoạn tốt nghiệp. Buổi trình diễn hôm nay còn có ảnh hưởng lớn. Tuyệt đối không thể điều người dưới trướng Mạc Thị. Nếu không, tác phẩm của Lộ Khiết sau này, chính là gắn mác bao dưỡng để nổi lên. Trước mắt để tôi liên hệ bên phía Peony. Ngay lập tức điều người của giải trí Peony đến. Vốn những người mẫu trước đó của Lộ Khiết đều chỉ là người mẫu vô danh. Hoặc là không được chú ý đến. Hiện tại điều người từ công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước. Quả là, Lộ Khiết lo lắng nói. Nhã Nhã, như vậy có ổn không? Có gì không ổn? An Tịnh Nhã bình thản phân tích. Cậu sau này dù sao cũng sẽ không đầu quân cho Cao Thị. Buổi trình diễn hôm nay lại là dùng người mẫu của Cao Thị. Sau này chắc chắn sẽ không có ai dám nói gì về việc cậu dựa vào Cao Thị đi lên. Nhưng giải trí Peony so với giải trí của Mạc Thị tầm ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng người ra mặt giúp cậu không phải ông chủ của tập đoàn Cao Thị mà là mình. Cô bạn thân tốt nhất của cậu. Mình không tin, lời nói của mình trước phóng viên sẽ có người đem chúng xuyên tạc. Thêm nữa. Báo chí dù thật sự điều tra mối quan hệ của chúng ta có phải là thật hay không? kết quả họ nhận được chỉ có chữ thật. Vì vậy, mình lấy danh nghĩa Cao Tổng Phu Nhân điều người giúp cậu là ổn nhất. Cách chương.